Nhượng Xuân Quang, chương 67, nhập ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lam Minh, Jun, Tiêu Triển được một đoàn thị vệ hộ tống. Cưỡi ngựa đến, từ xa nhìn thấy người ở cửa bãi săn. Tiêu Triển ghim cương, giơ tay lên, dừng lại. Chu Văn Đống quay đầu nói. Thị vệ đồng loạt ghim cương ngựa. Thị vệ trước kia của bãi săn đã sớm không thấy tung tích. Mộ Cẩm chặn trước cửa bãi săn, áo trắng ngựa trắng, mắt đen tóc đen, ngũ quan không giống hoàng thượng, nhưng Tiêu Triển vẫn luôn nhìn thấy thần thái của hoàng thượng từ hắn. Người ngựa hai bên lặng lẽ nhìn nhau, vẫn là Tiêu Triển giữ phép tắc. Hắn hơi mỉm cười, nói, Mộ công tử, trùng hợp vậy, lại gặp nhau rồi. Mộ Cẩm không cợt nhả giống trước kia, ánh mắt lạnh băng nhìn y bào vàng sáng rực của Tiêu Triển. Người của ta đâu? Tiêu Triển kinh ngạc, giả ngu hỏi, Mộ công tử lời này là có ý gì? Mộ Cẩm vẫn một mực lạnh lùng hỏi, người của ta đâu? Một cái mắc câu này, cực kỳ giống hoàng thượng. Tiêu Triển giật giật khóe miệng, ẩn hiện vẻ ghét bỏ. Ta đoán không sai, người quả nhiên là người đó. Người đó, không cần nói rõ, trong lòng hai bên đều biết rõ ràng. Đúng lúc tuấn mã dưới thân Mộ Cẩm tung vó lên, tiếng ngựa hí như kèn lệnh. Chu Văn Đống tiến lên, nửa người chắn trước Tiêu Triển. Thốn Bôn ngồi thẳng tắp trên ngựa, mặt không biểu cảm, nhưng tay nắm chắc chuôi kiếm. Tiêu Triển thể hiện uy nghiêm thái tử, dám xâm phạm bãi săn hoàng thất, người thật sự là to gan lớn mật. Người của ta đâu? Mộ Cẩm hỏi. Tổ Yến Tinh thật sự đã nói đúng. Nữ nhân câm kia chính là tiểu thiếp trong lòng Mộ Cẩm. Càng biết rõ chân tướng, sắc mặt Tiêu Triển càng trầm xuống. Nhớ tới Lý Trác Thạch, vì nữ nhân câm kia mà chiến tranh lạnh với mình mấy ngày nay. Chỉ là một nữ nhân, lại khiến Mộ Cẩm thất thủ. Làm gì còn tí quyết đoán nào của nam nhân Tiêu gia. Đối thủ yếu ớt như vậy, trước giờ Tiêu Triển đều rất khinh thường. Lúc trước Tiêu Triển còn muốn nói chuyện với Mộ Cẩm, lúc này hắn không có hứng nữa. Hắn nhẹ giọng nói với Chu Văn Đống. Giết! Chu Văn Đống rút kiếm. Một đám thị vệ tháp tùng cũng bày ra tư thế nghênh chiến. Trong nhất thời, tiếng vó ngựa nổi lên, hí dài không ngớt. Bên kia hơn 10 hộ vệ của Mộ Cẩm, mỗi người mặt không biến sắc, mắt mở to, đôi mắt vô cảm bình tĩnh nhìn quân thị vệ. Chu Văn Đống động thủ trước, cùng với tiếng kêu thanh thúy của gươm kiếm, rừng lá hai bên rơi xuống vài chiếc lá xanh. Hắn lập tức bay lên, hướng thẳng đến trước mặt Mộ Cẩm. Thốn Bôn xoay người phi tới, dùng vỏ kiếm ngăn cản trường kiếm của Chu Văn Đống. Chu Văn Đống hiếm khi biểu lộ cảm xúc, lúc này nhìn chằm chằm hoa văn sói trên vỏ kiếm Thốn Bôn. Gò má bỗng cử động, cười nói, thật không dám giấu giếm. Ta đã chờ thời khắc này từ lâu rồi. Thốn Bôn không muốn suy nghĩ đến ý tứ trong lời nói Chu Văn Đống. Tung thanh kiếm lên, kiếm sắc như hiểu ý chủ, nhẹ nhàng rời khỏi vỏ. Chu Văn Đống như ý nguyện, cuối cùng có thể cùng Thốn Bôn phân tranh cao thấp. Mộ Cẩm quất roi ngựa, tuấn mã phóng nhanh về phía trước. Vài tên thị vệ xuống ngựa, bước lên ngay ngắn, rút kiếm ra chặn. Tuấn mã hí vang, nhảy qua đỉnh đầu đám cấm vệ quân. Đúng lúc cấm vệ quân muốn quay lại bảo vệ thái tử, nhóm hộ vệ vận án binh bất động kia cuối cũng nhúc nhích, tiến lên tự chọn đối thủ của mình. Mộ Cẩm cưỡi ngựa đến trước mặt Tiêu Triển. Áo giáp săn của Tiêu Triển dưới ánh mặt trời như phát ra ánh sáng chói lòa. Hắn không còn ngụy trang vẻ nhã nhặn nữa mà lạnh lùng nhìn Mộ Cẩm. Hôm nay ngươi chán sống rồi. Người của ta đâu? Mộ Cẩm tiếp tục hỏi. Tiêu Triển cười lạnh. Ngươi thua rồi. Người của ta đâu? Mộ Cẩm đi đến, chỉ hỏi đúng một câu này. Lòng dạ nữ nhân là điều tối kỵ. Tiêu Triển thương hại nói. Tiêu Đạm, ngươi thua rồi. Từ lúc nhận được tin tức truyền đến, tinh thần Mộ Cẩm vẫn luôn bất ổn. Hỏi Tiêu Triển mấy câu liền, vẫn không có được tin tức của nhị thập. Mộ Cẩm mất hết kiên nhẫn, trường phiến trong tay xoay thành vòng tròn, phi người về phía Tiêu Triển. Sau khi tứ hoàng tử đi, Tiêu Triển bắt đầu luyện võ cùng thủ lĩnh cấm vệ quân.

hắn cho rằng Mộ Cẩm mất tinh thần, liền có phần buông lỏng. Thái tử, Chu Văn Đống không dám ham chiến, đã trúng một đao của Thốn Bôn, vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Triển. Mộ Cẩm đảo mắt, tay kia hướng về phía bả vai Chu Văn Đống, thừa dịp có khoảng trống, Tiêu Triển liền lùi lại mấy bước, dùng tay che lại vết thương trên eo, không dám rút kiếm, hắn hổn hển thở dốc, phát hiện Mộ Cẩm trước mặt có chút không đúng, khóe mắt, khóe miệng không chịu khống chế mà cong lên, trên mặt gân xanh giật giật, ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt, nổi bật lên trong mắt đen kịt không chút ánh sáng. Chu Văn Đống không ngăn được sát khí của Mộ Cẩm, chỉ phòng thủ là chính. Thốn Bôn cảm thấy không ổn, nhị công tử, nhưng Thốn Bôn không gọi được lý trí Mộ Cẩm trở về. Tà công phản phệ, tẩu hỏa nhập ma, ngón tay Mộ Cẩm bất giác run lên. Lúc đầu hắn đau như nứt ra, hắn nhớ tới chính mình muốn tìm một người. Nàng đi đâu vậy? Lập tức, hắn bay vào bãi săn, Thốn Bôn theo sát phía sau. Hai bóng người một đen một trắng lao vun vút như diều hâu. Cành cây trùng trùng điệp điệp bị đạp mạnh một cái. Trong rừng một mảng lớn lá cây mỏng lao sao rụng xuống. Phía trước rừng cây rậm rạp. Nếu nhị công tử đi vào, chỉ sợ càng khó tìm tung tích. Thốn Bôn phải chặn đường trước. Nhị công tử, Thốn Bôn hô lên. Mộ Cẩm mắt điếc tai ngơ. Chân khí nghịch lưu. Nếu không xả được cái sát khí này ra, hắn lửa giận khó nguôi. Thốn Bôn bỗng nhiên thay đổi cách gọi. Nhị thập cô nương. Quả nhiên, Mộ Cẩm thoáng dừng bước. Đá mạnh vào thân cây vừa to vừa thô bên cạnh. Quay người trở lại. Thốn Bôn bắt kịp được. Tăng tốc vọt lên phía trên. Mộ Cẩm không nhìn thấy bóng hình nữ nhân nào đó trong rừng cây xanh toàn lá. Hắn biết mình bị lừa. Hai mắt lạnh lùng nhìn Thốn Bôn đầy thù hận. Trong đầu lại thoáng qua một tiếng của Tiêu Triển. Chết rồi, nhị công tử, đắc tội, nói thì chậm, làm thì nhanh. Thốn Bôn rút kiếm ra khỏi bao, lập tức xuất kiếm. Mộ Cẩm không nhận ra Thốn Bôn, chỉ biết Thốn Bôn nói dối hắn. Nơi này căn bản không có nhị thập cô nương gì cả. Mộ Cẩm như sát nhân kiên cường, Thốn Bôn muốn lấy lui làm tiến, tránh không được mấy đòn chí mạng. Trên tay, trên vai đều trúng mấy chiêu. Trong lúc nguy cấp, Thốn Bôn lại hô, nhị thập cô nương. Mộ Cẩm thu tay, dựng thẳng tai lắng nghe. Nhìn quanh bốn phía, nữ nhân kia đi đâu rồi? Chưa kịp suy nghĩ, Mộ Cẩm đã bị đánh trúng. Hành thích thái tử là tội tru di cửu tộc. Kéo dài thời gian ở đây càng nhiều, mọi người bên trong mộ phủ càng gặp nguy hiểm. Thốn Bôn cõng Mộ Cẩm đã hôn mê, thi triển khinh công quay về căn nhà cũ của Mộ lão gia. Đinh Vinh Chí nhận được tin từ tai mắt trong cung truyền đến. Việc đầu tiên là đến Mộ phủ, không thấy cả Mộ Cẩm lẫn Thốn Bôn. Mộ Cẩm ám sát thái tử, trở lại Mộ phủ càng làm liên lụy. Tiếp theo, Đinh Vinh Chí đến căn nhà cũ của Mộ lão gia. Thốn Bôn truyền chân khí cho Mộ Cẩm. Mộ Cẩm mặt không chút huyết sắc, da trắng như trong suốt, gân xanh tím trên mặt nổi lên rõ ràng. Làm sao lại xúc động đến như vậy? Đinh Vinh Chí hỏi, đây không phải chủ ý của nhị công tử. Thốn Bôn trả lời, nhị công tử mấy chục ngày không được nghỉ ngơi tốt, đã tiêu hao hết chân khí, lại thêm lo lắng cho an nguy của nhị thập cô nương, nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn. Không cần nói nhiều nữa, mau mau chạy trốn thoát thân đã. Đinh công tử, trong cung thế nào rồi? Hoàng thượng Long Nhan giận dữ. Đâu chỉ là giận dữ, vua của một nước quả thực thất thố rồi. Bị bệnh gần một tháng, hoàng thượng trung khí chưa khôi phục, lại giận dữ mắng mỏ một câu. Đại nghịch bất đạo, ngồi trên vị trí thiên tử. Hoàng thượng cũng trải qua song long tranh đoạt. Ông mấy ngày gần đây rời xa triều chính, lại nhớ tới những người từng là huynh đệ. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử chết non, cùng với bốn vị hoàng tử còn lại. Hoàng thượng nhiều năm bề bộn chuyện triều chính, không có lòng dạ thanh thản để nhớ đến huynh đệ nhi nữ. Tình thân trong hoàng tộc vốn lạnh nhạt, giờ sinh bệnh bỗng trở nên sâu đậm. Hoàng thượng hôm qua mới nói với Lam Công Công, Tiêu Đạm điềm tĩnh an ổn, Tiêu Triển lại tranh cường háo thắng. Năm đó,